Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2247, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đây là chuyện giữa chúng ta. Vì cái gì luôn là đem Điền San San kéo vào? Thời gian lâu dài, ta phát hiện chúng ta cũng không thích hợp. Phó Thiên Hàn nói, rốt cuộc là thời gian dài. Yêu thương phai nhạt, còn là bởi vì Điền San San. Đáng thương, kiên cường độc lập sao? Để ngươi tại Điền San San nơi đó tìm được tồn tại cảm. Ninh Thư hỏi, được rồi, đã muốn hủy hôn, ngươi dù sao cũng phải nỗ lực chút gì, cho dù là hôn ước, nhưng cũng là một phần khế ước. Ngươi đơn, phương vi phạm với khế ước, 20% là không thể nào. Phó Thiên Hàn nói, cổ phần là công ty căn bản, ta không thể cho ngươi, cho tiền mặt được không? Tất nhiên, không được, ta chỉ cần cổ phần, 20% cổ phần. Ninh Thư lắc đầu, không có 20%, không thì ta liền khăng khăng muốn kết hôn. Đến nỗi ngươi có yêu ta hay không, ta căn bản là không để ý. Có ăn có mặc, ra vào lái hào xe, trên người đều là hàng hiệu, mà ngươi cùng Điền San San, đời này cũng không có cách nào làm vợ chồng, cũng chỉ có thể là dạ uyên ương. Ngươi bỏ được Điền San San là một cái tình phụ, ngươi cũng không nên nói cái gì không liên quan Điền San San sự tình. Ta biết ngươi yêu Điền San San, Ninh Thư trực tiếp nói. Phó Thiên Hàn lãnh đạm nói, coi là thật chỉ cần cổ phần. Tất nhiên, có các ngươi phó ra cổ phần, đời ta nằm liền có thể lấy tiền. Chuyện thật tốt, hơn nữa dùng 20% cổ phần đem đổi lấy cùng ngươi cùng Điền San San yêu, này không quý đi, chân ái vô giá, chẳng lẽ ngươi không nỡ? Phó Thiên Hàn nhìn Ninh Thư, 20% là không thể nào, 10% ta có thể cân nhắc. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, trong lòng trực tiếp cười mở, trong lòng nàng, giá thấp là 5%, nếu như có thể có 10%, đã là công ty đại cổ đông. Chuyện này bá phụ bá mẫu biết sao? Đáp ứng 10%, bá phụ đồng ý không? Hơn nữa, nếu như bá phụ bá mẫu biết ngươi đem 10% cổ phần nhường cho ta, chính là làm ta thành toàn ngươi cùng Điền San San, ngươi nói bá phụ bá mẫu có thể hay không đánh chết ngươi? Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta là đem trên tay của ta cổ phần cho ngươi. Phó Thiên Hàn nói, như vậy à, vậy 18% thành giao. Ninh Thư còn nghĩ tranh thủ thêm một chút, 10%, Phó Thiên Hàn nói, không thể nhiều hơn nữa, 12% là ta sau cùng giá thấp, không thì ta liền không từ hôn, Điền San San ta, cũng sẽ nhằm vào rốt cuộc, làm nàng tại ngành giải trí bước đi liên tục khó khăn. Ninh Thư một mặt nghiêm mặt, một cái kém chút hại chết ta nữ nhân, hiện tại liền vị hôn phu của ta cũng không có, ta khẩu khí này thuận không? Được, nếu như không phải 12% cổ phần, ta muốn cá chết lưới rách, đại gia đấu. Rốt cuộc, Phó Thiên Hàn nhìn Ninh Thư vẻ mặt nghiêm túc, ngươi là nghiêm túc, tất nhiên, nếu như ngươi đổi thành ta, một người nam nhân kém chút giết ngươi, ta còn muốn cùng hắn kết hôn. Trong lòng ngươi là cảm giác gì? Ninh Thư nói, liền biết Điền San San đáng thương. Vậy 12%, Phó Thiên Hàn quyết định, ta làm luật sư mô phỏng một phần hợp đồng. Ninh Thư trong lòng chống nạnh cười to, vượt xa khỏi trong lòng đoán trước giá cả, quả thực bổng bổng đát. Vậy ở chỗ này chờ luật sư đưa hợp đồng đến, lấy được cổ phần, ta liền từ hôn. Ninh Thư uống vào nước trái cây, khóe mắt nhìn Phó Thiên Hàn, nhìn thấy Phó Thiên Hàn hầu kết đều nhỏ đi, hai người nhìn nhau không nói gì. Đã từng hai người đều phải kết hôn, nhưng là hiện tại lập tức sẽ thành người xa lạ, ước chừng cá biệt giờ. Luật sư đưa tới cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, Ninh Thư cầm hợp đồng từng tờ một nhóm mỗi chữ mỗi câu xem xong. Hợp đồng tất nhiên lại hao tốn một đoạn thời gian. Vậy thì tốt, ta đầy ký. Ninh Thư tại trên hợp đồng ký tên cùng Phó Thiên Hàn trao đổi hợp đồng. Phó Thiên Hàn nói, thứ ngươi muốn đã nắm bắt tới tay. Cho nên, từ hôn sự tình, ngươi trở về cùng ngươi ba ba nói. Yên tâm, đã thu tiền, ta khẳng định sẽ tuân thủ hợp đồng đến. Ninh Thư đem hợp đồng nhét vào trong túi. Đối Phó Thiên Hàn mỉm cười. Chúc ngươi cùng Điền San San hạnh phúc. Phó Thiên Hàn không giải thích được nhìn Ninh Thư trên mặt không thể miêu tả tươi cười. Lấy được hợp đồng, Ninh Thư cùng Thôi ba ba nói không kết hôn sự tình. Thôi ba ba không đồng ý. Không kết hôn, kia hợp tác hạng mục đâu? Ba ba, vì cái gì muốn cùng Phó ra hợp tác đâu? Có thể tự mình bắt lại. Ba ba, dã tâm lớn một chút, tăng thêm trong tay mình tích lũy cổ phần, có 15%, coi là đại cổ đông. Phó Thiên Hàn nguyện ý nỗ lực 12% cổ phần. Chính là không muốn cùng ta kết hôn, cho nên, ta không nhất định phải gả cho Phó Thiên Hàn. Vốn dĩ hảo hảo, làm sao sự tình liền phát triển đến bây giờ. Thôi ba ba nhíu, mày, Ninh Thư cảm thấy hiện tại đã rất khá. Chỉ ít còn có mệnh tại. Người chết như đèn diệt. Người đã chết vậy thật không còn có cái gì nữa. Thuyết phục Thôi ba ba, Ninh Thư lại cùng Phó Thiên Hàn cha mẹ nói từ hôn sự tình, nói biểu thị chính mình chịu không được dạng này vũ nhục. Nói Phó Thiên Hàn căn bản cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Muốn tùy tùng điểm đâm chết nàng nữ nhân cùng một chỗ. Tóm lại hai nhà hôn ước như vậy hủy bỏ. Cứ việc Phó Thiên Hàn cha mẹ liên tục giữ lại, Ninh Thư chỉ là nói là Phó Thiên Hàn không muốn cùng ta kết hôn. Trả lại cho ta 12% cổ phần. 12% cổ phần. Trực tiếp đem Phó gia vỡ tổ. Phó Thiên Hàn lão ba trực tiếp trở tay liền cho Phó Thiên Hàn một cái bàn tay. 12% cổ phần thế nhưng là số lượng lớn. Chuyện gì đều không cần làm. Hàng năm tiền lãi cũng rất nhiều. Bỏ ra lớn như vậy đại giới. Đuổi đi Phó gia thích hợp nhất nàng dâu. Đây không phải bệnh tâm thần sao? Liền vì một cái con hát. Một cái con hát muốn gả vào hào môn. Nằm mộng đi. Tại trong vòng giải trí hỗn người có thể sạch sẽ đến địa phương nào đi. Hơn nữa còn sợ gặp được kiến thức hạn hẹp. Mặc kệ Phó gia nháo lật trời. Ninh Thư đã bắt đầu chuẩn bị bãi miễn Phó Thiên Hàn tổng giám đốc vị trí, làm công ty đại cổ đông, có quyền lợi đối Phó Thiên Hàn hành vi tiến hành khiển trách. Hai người đều công bố ra ngoài rõ ràng trừ hôn ước. Ninh Thư bởi vậy nhận được không ít hào môn phu nhân ánh mắt thương hại. Bị một cái nữ minh tinh đoạt vị hôn phu, còn có thể lại uất ức một chút sao? Giải trừ hôn ước, lẫn nhau đều không có trói buộc. Phó Thiên Hàn cùng Điền San San ở cùng một chỗ. Từ đây Điền San San cũng là có bối cảnh người. Trong lúc nhất thời Điền San San tại ngành giải trí danh tiếng không hai. Điền San San còn mang theo Phó Thiên Hàn đến bệnh viện thăm hỏi trên giường bệnh phụ thân. Nói Phó Thiên Hàn là nhà bọn hắn đại ân nhân. Phó gia công ty cổ đông quyết định tổ chức đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông, nội dung chính là nhằm vào Phó Thiên Hàn cầm công ty tiền loạn đầu tư. Kết quả, căn bản cũng không có hồi vốn sự tình. Đến đòi luận Phó Thiên Hàn rốt cuộc có thể hay không gánh vác đứng lên công ty gánh nặng, làm công ty đại cổ đông. Ninh Thư tự nhiên cũng sẽ tham dự, muốn đem Phó Thiên Hàn theo tổng giám đốc người đứng đầu kéo xuống. Cần phí một ít công phu. Không riêng muốn đem Phó Thiên Hàn kéo xuống, còn muốn hắn không có gì cả. Hết chương.